Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 41, đêm trên biển sự rung động của Potato Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc chiến đấu với bọn zombie, một thực vật ở dưới biển tên là Tango Kép đã kéo tất cả zombie xuống nước giúp nhóm bạn. Sau khi đánh đuổi được bọn zombie thì họ chia tay với Repeater và Tango Kép. Sunflower và Pisuter cùng ngồi lại để nghe về mối quan hệ hòa bình giữa các bạn Plan và bọn Zombie. Còn Potato Mai thì lúc đang đi trong rừng thì cậu đã suýt bị tấn công bởi một thực vật khác tên Chomper, nhưng may mắn là cậu đã được cứu bởi một nhóm Plan khác, trái cây tàn sát FS. Các người mau biến khỏi đây đi, trước khi ta mất kiểm soát mà nuốt chửng các người đấy. S-A-A-A-A, con thật sự xin lỗi ông Chomper, nhưng Bomberzernet làm vậy cũng chỉ vì tốt cho ông thôi, và cả những bạn thực vật khác nữa. Apple Motor nói, tốt cho ta sao, nó bắt ta nhịn đói một năm nay, chỉ được ăn những cái lá đắng ngắt mà nhóc nói là tốt cho ta sao. Growl growl, cũng vì tính phàm ăn của ông mà Bomberzernet mới làm như vậy đấy. Kiwibis nhảy lên nói. Chomper im lặng và nhìn Bomberzernet đang giận dữ, rồi lẳng lặng bỏ đi vào trong những lùm cây. Cậu có sao không? Apple Motor hỏi. Chỉ vừa chết hụt thôi. Mình không sao. Cảm ơn các bạn. Đừng bận tâm. Bomberzernet nói. Chuyện này là do lỗi của cậu đấy khoai tây. Bomberzernet, sao cậu đổ lỗi cho bạn ấy? Apple Motor hỏi, nếu cậu ta không tới đây, ông Chomper đã không bị như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Chúng ta đâu biết là chuyện này sẽ xảy ra đâu. Bộ cậu là chỉ huy sao súng cối. Không, vậy đừng có mà tranh cãi với mình. Mình biết là bạn lo ông Chomper, nhưng đừng vì thế mà cậu kết tội bạn ấy như vậy chứ. Growl growl, súng cối nói đúng đấy. Kiwibis nhảy lên nói, hai cậu im miệng lại cho mình. Bomberzernet nói to, chấm, mình xin lỗi, cậu. Apple Motor nhìn Potato Mai, cũng tại mình mải suy nghĩ, không để ý là mình đã đi vào sâu trong rừng, và đã làm kích động ông Chomper gì đó. Bạn đâu làm gì có lỗi mà phải xin lỗi như vậy chứ? Apple Motor ngạc nhiên hỏi. Mình không muốn im lặng để các bạn tranh cãi với nhau. Dù sao thì đó là lỗi của mình. Xin lỗi các bạn, Bomberzernet. Apple Motor kêu lên khi Bomberzernet vừa chạy theo hướng mà Chomper đã bỏ đi. Growl growl, thật bực mình mỗi lần cậu ấy im lặng mà bỏ đi như vậy. Các bạn, tiếng la từ ngoài biển. Potato Mai. Apple Motor và Kiwibis chạy khỏi khu rừng và hướng ra bãi biển. Mình không gỡ được. Nó dính quá. Đừng cố gắng nữa, Sunflower. Pisuter nói. Lại là ngươi. Homing Thiso tức giận. Ta là Octo. Con bạch tuộc đó ta tặng cho các ngươi đấy. Hãy nếm thử cảm giác bị trói bởi bạch tuộc đi. Tên zombie nói xong liền lặn xuống biển. Pisuter. Potato Mai, cậu về rồi sao? Sunflower hỏi. Ủa, đây là, tụi mình là trái cây tàn sát FS. Apple Motor nói. Tôi chưa từng gặp các bạn. Homing Thiso nói. Bọn tôi là Plan ở ẩn trong nhiều năm nay rồi. Cho dù có tới thế giới nào thì cũng không ai biết chúng tôi có mặt đâu. Apple Motor nói tiếp. Cậu bị sao vậy, Pisuter? Potato Mai hỏi, tên Octo Zombie đã trói Pisuter bằng con bạch tuộc này. Giờ thì không gì có thể gỡ nó ra được. Homing Thiso nói, growl growl, thật bực mình, tên zombie đó đừng nên xuất hiện lần nữa. Vì mình sẽ đập hắn nát như tương đấy. Kiwibis nói, giờ thì tụi mình nên xử lý con bạch tuộc này thế nào để cứu Pisuter đây? Sunflower hỏi. Sushi bạch tuộc, món đó rất ngon. Ai vậy? Cả đám nhìn xung quanh. Là Wasabi Whip đấy. Homing Thiso nói. Konnichiwa. Cả nhóm bạn liền trố mắt nhìn một người bạn plen chui lên từ dưới đất. Nghĩa là xin chào đấy. Wasabi Whip cười. Wasabi Whip chui xuống đất và trồi lên ngay cạnh Pisuter. Con bạch tuộc này khá tươi đấy. Làm sushi hay là bạch tuộc nướng nhỉ? Wasabi Whip nói xong liền dùng đuôi roi của cậu ấy đánh liên hoàn vào con bạch tuộc. Tối hôm đó, xung quanh đám lửa nhỏ. Cảm ơn bạn đã cứu mình. Pisuter nói. Sushi bạch tuộc. Nhoàm nhoàm nhoàm. Cả nhóm lại trố mắt nhìn Wasabi Whip. À, chuyện nhỏ ấy mà. Đừng bận tâm. Mình không biết là thực vật có thể ăn thức ăn của con người đấy. Sunflower nói. Các cậu sẽ sớm quen thôi. Lần đầu nhìn thấy cậu ta ăn như vậy mình cũng hơi dị mắt một chút. Hôm mình thi sổ nói. Các bạn không ăn sao? Wasabi Whip hỏi. À không, tụi mình không thấy đói. Bạn cứ ăn hết đi. Pisuter nói. Một lúc sau khi Wasabi Whip ăn xong. Gochi Sosamadesuta. Wasabi Whip nhắm mắt và cúi đầu nói. Cậu là thực vật hay là người vậy? Pisuter hỏi. Mình là mù tạt của Nhật Bản. Sau khi tiến hóa thì mình tự nhiên nói được cả hai ngôn ngữ như vậy đấy. Cậu thật là đặc biệt. Sunflower nói. Lúc này Potato Mai không ngừng hướng mắt về phía khu rừng. Một sự lo lắng cùng với sự sợ hãi đang hiện rõ trên mặt cậu ấy. Lo lắng cho bạn ấy à? Apple Motor lại gần hỏi Potato Mai. Cậu ấy, có ổn không? Một điều mà bạn nên biết là không gì có thể lại gần Bomergernet trừ khi bạn ấy chủ động lại gần. Có khi nào, các bạn nhìn thấy bạn ấy cười chưa? Chưa từng, có thể đó là nét mặt của bạn ấy sau khi được tiến hóa rồi. Growl growl, Kiwibis nhảy tới chỗ của Apple Motor và Potato Mai. Đừng có gây ồn ào chứ. Apple Motor nhìn Kiwibis nói nhỏ. Không thể để bạn ấy một mình trong đó được. Để mình và Kiwibis đi cùng bạn. Cảm ơn hai bạn nhé. Potato Mai, Apple Motor và Kiwibis liền đi vào trong khu rừng một cách lặng lẽ. Nếu trong màn đêm như thế này thì chúng ta không thể tìm được gì đâu. Để mình kiểm tra xung quanh thử. Bùm, bùm, Apple Motor bắn những lõi táo ra xung quanh. Không có gì. Apple Motor nói, bùm, bùm, Apple Motor tiếp tục bắn những lõi táo, bùm, bùm, bùm, Apple Motor, hi hi, cuối cùng cũng tìm được bạn ấy rồi. Apple Motor cười, ai cho phép cậu tìm kiếm mình bằng cách đó vậy hả? Mình mới nghĩ ra nó đấy. Apple Motor nói, growl growl, chào ông Chomper. Kiwibis lại gần Chomper nói nhỏ. Ông ấy ngủ rồi. Đừng đánh thức ông ấy. Bomergernet nói. Cậu đã làm gì suốt ngày hôm nay vậy? Apple Motor hỏi. Mình mới có quyền hỏi cậu câu đó đấy. À, mình và Kiwibis đã gặp một nhóm thực vật khác. Họ là plen tiến hóa của những thế giới khác nhau. Và mình đã làm quen và trò chuyện với họ. Các bạn ấy rất thân thiện đấy. Hay đấy, từ giờ thì FS đã không còn một nhóm ẩn dật nữa rồi nhỉ. Chúng ta đâu thể sống mãi như thế được. Cuộc sống như các bạn plan ấy. Mình cảm thấy thích hơn là ẩn dật nhiều. Mình không quan tâm. Bomergernet, Potato Mai đột nhiên lên tiếng làm cả nhóm FS im lặng. Nhất định, mình sẽ làm cho nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bạn. Bomergernet liền quay lại nhìn Potato Mai với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nói gì vậy hả nhóc khoai tây? Bomergernet hỏi. Mình sẽ làm cho bạn cười. Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Mình biết rất rõ. Bạn là quả lựu đỏ Bomergernet. Chỉ huy nhóm FS. Luôn tức giận mọi thứ dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Và bản thân cậu cũng biết là đã gây ra chuyện gì không? Mình biết, và mình cũng không phủ nhận điều đó. Vậy cậu nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện với tôi sao? Mình không có tư cách để nói chuyện với bạn. Và mình cũng không có quyền để thích một plan đáng yêu như bạn. Lúc này Apple Motor và Kiwibiz ngạc nhiên đến nỗi toát mồ hôi. Mắt và miệng mở to. Cả hai ôm nhau hồi hộp chờ đợi Bomergernet lên tiếng. Cách chương.